Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Mình cùng gặp lại tác giả Hoài Nhân. Hoài Nhân của Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm mà Huy đã có dịp gửi đến cho quý thính giả hai tập truyện ở tháng trước đó. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nha. Hoài Nhân là một nhạc sĩ, vì vậy cho nên những cái khía cạnh, những cái vấn đề mà cậu ấy viết về cuộc đời của những người thầy đờn rất là hay. Và trong Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm là một tập truyện như vậy. Còn ngày hôm nay, Hoài Nhân gửi đến cho quý thính giả của kênh Đất Đồng một tập truyện ngắn có tựa đề Mã Quy A Định Mệnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một buổi chiều chạng vạng tối, trong căn nhà mái thái rất sang trọng tại một miền quê, bà Mơ đang lay hoay chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình. Nhà thuộc diện khá giả, nhưng bà tự tay làm hết công việc trong ngoài, chứ không hề thuê thêm người giúp việc. Con trai của bà là Minh, năm nay vừa tốt nghiệp lớp 12. Tuy là con trai một của gia đình giàu có, nhưng Minh chăm ngoan và học rất giỏi. Hôm nay anh chuẩn bị lên Sài Gòn để học tiếp vào đại học. Má ơi, con ra quán nước uống nước nói chuyện với mấy đứa bạn, rồi kiếm về ăn luôn. Má khỏi chợ cơm con nghe má. Bà Mơ dừng tay bỏ dở công việc, nhìn Minh nói: con đi rồi coi về sớm sớm, má nấu canh chua rồi nè. Mai mốt đi học khó lắm mới được ăn canh chua dưới quê đó con. Dạ, thì con lên trên trển á, kiếm cái quán nào nấu canh chua ngon như má, con ăn hoài luôn. Còn không ấy á, thì mỗi tuần con đều chạy về nhà ăn cơm má nấu ha. Bày nấu vậy chứ Sài Gòn cứ đi đi về về mệt lắm. Mà ham chơi như mày, chắc biết một tháng có chịu về thăm má chưa nữa. Má này, con đi đâu cũng nhớ má đó, cũng muốn về nhà mình hết trơn à. Thôi khỏi nịnh đi ông tướng. Mà má nghĩ cũng ngộ à, tự nhiên nhà mình khá giả đâu có thiếu gì đồ ăn ngon. Mà mày với ba mày á, sao mà cứ khoái cái món canh chua cá lóc à? Thì tại má nấu cái món đó ngon quá chứ bộ. Lại đây, má hỏi nè. Dạ sao má? Bây dự định lên đó rồi ở chỗ nào? Má nói để má nhắn dì Tư cho con ở nhà dì đi học cho tiện, sao không chịu? Ừ, tại con muốn ở chung với bạn bè cho thoải mái mới. Ở chung nhà dì á, học hành giờ giấc tùm lum bất tiện lắm. Tao biết mày thích con bé Ly, con gái của dì Thắm phải không? Nhưng mà hai đứa còn nhỏ, ráng học hành tới nơi tới chốn đi rồi má tính cho. Không có làm cái gì bậy bạ, mang tiếng rồi dở dang chuyện học hành đó. Con biết rồi má ơi, con lớn rồi chứ bộ. Thì tao dặn trước vậy. Ba mày cũng là giám đốc công ty lớn, có cái gì người ta dị nghị khó mần ăn lắm đó. Dạ, vậy tôi cũng đi nha má. Rồi Minh cúi đầu xong, anh dắt xe ra cửa, choàng chiếc áo gió da bò lên rồi lên xe phóng đi. Ở tại quán nước lúc này, Ly và Kha đang ngồi ngay mặt tiền của quán. Bởi lẽ cái bàn này có trang trí hoa, bên trên có dãy đèn màu vàng chụp hình rất là đẹp. Cứ chốc chốc họ lại ngó ra bên ngoài như chờ đợi điều gì đó. Rồi Kha treo lên: Ê, Minh tới rồi kìa. Đâu đâu, anh Minh của tao đâu? Trời, ngọt ngào quá ha. Vậy mà trong lớp bày đặt bạn Minh ơi bạn Minh hỡi. Thì không lẽ trong đó kêu anh Minh cho tụi nó chọc tao thúi đầu hay chi? Dù sao cũng bằng tuổi nhau mà. Ơi, tao có nói gì đâu, có chơi gì thôi, làm gì phản ứng dữ à. Nhỏ Ly khẽ liếc mắt nhìn Minh, cũng khiến cho anh đánh rơi cái chùm chìa khóa trên tay. Mấy đứa con gái trong quán cũng đưa mắt nhìn về hướng đó, có vài đứa suýt xoa. Ôi, đẹp trai quá mẹ ơi. Ê, con cái nhà mà nhìn ngon quá trời. Nè nè, anh đó của tao như tụi bay. Ly cũng nhận thấy được sự nhộn nhịp của mấy nhỏ bạn kế bên, nên ngọt ngào gọi: Lại đây nè honey. Minh mỉm cười bước tới, choàng tay lên vai Ly. Ly ngại ngùng đẩy tay mình ra, rồi nói: Ê, người ta nhìn kìa, mắc cỡ lắm luôn á. Mấy nhỏ bạn kế bên ánh mắt buồn thiu, ra chiều hụt khẩn, rồi quay vào bàn tiếp tục uống nước và tám chuyện với nhau. Lúc này Minh nhìn Kha hỏi: "Ủa, nhỏ Kim nãy giờ chưa tới luôn hả?" "Ừ, thế nhắn tin nói đợi má về coi chừng nhà mới đi được, tại bà đi đám giỗ, không có đem theo chìa khóa." "Trời, vậy chắc chờ lâu lắm luôn á." Nhỏ Ly nhéo mạnh vô đùi mình, nhăn nhó nói: "Ủa, bầu nhớ nhỏ Kim lắm rồi hả?" "Ý, không phải, tại sợ Ly ngồi lâu mỗi lưng á, người ta quan tâm đi thôi mà. Chứ mà nhớ nhỏ Kim, thằng Kha nó lột da luôn." "Ê, chuyện của hai người không có liên quan tới tôi nha, tự nhiên lôi người ta vô cuộc à. Xin lỗi mày, tại mượn mày để giải thoát bà chàng. À không, cái thanh minh cho công chúa của tao chứ." "Ừ, gọi công chúa thì tạm tha đó nha." Vậy rồi cả ba cầm menu lên, bắt đầu gọi nước. Nhỏ Kim lúc này đang ngồi ở nhà, ruột gan nóng như đốt, vì tin nhắn của nhóm cứ tới lìa lịa. "Nè, đủ ba người rồi đó nha, chờ mình bà đó. Đến trễ là bao phạt cái chậu này đó. Lẹ đi, không quán đóng cửa giờ." Nhỏ cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa mà chờ đợi. Thấy bà Thiên bước vào, nó mừng rỡ: "À, má về rồi, nãy giờ con đợi má lâu quá trời luôn á." "Ủa, bầu định đi đâu hả?" "Dạ con ra quán với mấy đứa bạn, có hẹn có việc á má." "Má dặn rồi đó, để má hỏi chú Sáu cho ở nhà trên Sài Gòn rồi đi học, mà không chịu. Con gái còn lứa lên trên đó, đòi ở riêng thì phải cẩn thận nghe chưa." "Dạ con biết rồi má, con ở chung với tụi bạn như con Ly, với mấy đứa quen quen thôi chứ đâu có xa lạ đâu má. Bạn bè học chung ở chung dễ sống ơi." "Còn chuyện mày quen với thằng Kha, sớm này biết hết tráo rồi. Lên trên Sài Gòn học hành cho đàng hoàng, đừng có làm chuyện gì mang tiếng xấu cho ba má nghe chưa." "Dạ con biết mà má, má yên tâm đi, má hiểu con của má mà, phải không?" "Ừ, thì con cũng hiểu biết, cũng chững chạc, nhưng mà đời nhiều cám dỗ lắm, cẩn thận vẫn hơn đó." "Dạ, má khỏi chờ cơm con, lát con đi ăn với tụi nó luôn." "Ừ, nhà cũng chưa có nấu gì, tao đi ăn đám dỗ cũng no rồi. Ba mày chắc bữa nay ăn ở công ty với đối tác mới." "Dạ, thưa má con đi." Chứ chờ có vậy, nhỏ Kim nhanh chóng leo lên xe, phóng thẳng tới điểm hẹn. Vừa tới đã thấy mặt nhỏ Ly nhăn nhó, nhìn mình mà dò hỏi: "Nè, ba làm gì lâu vậy? Nãy giờ tôi uống ba ly nước luôn rồi đó." Thì đợi má tôi về, mà má hỏi ba bốn chuyện tới giờ mới xong nè." Kha gọi sẵn cho Kim một ly nước cam. Thấy cô vừa tới, anh đã vội mở nắp, bỏ ống hút vào bên trong, bưng đưa về phía cô. "Nè, ngồi xuống uống đi cho đỡ mệt." Nhỏ Ly biểu môi nhìn Kha chăm chọc: "Trời ơi, gai lăng quá à. Tôi thích rồi đó. Ý mà quên, tôi thích anh Minh hơn." Mình đưa tay cốc nhẹ lên đầu Ly một cái: "Chứ, tưởng mê thằng Kha thì thôi tôi bỏ về luôn." Cả bốn người cười vui, rồi đưa bốn ly nước lên, giả đò cùng, như đang uống bia uống rượu vậy. Nhỏ Ly khẽ lắc cái bím tóc, tay chìa ra chiếc điện thoại ra giữa bàn, rồi nói: "Thôi, bây giờ mình quay về chủ đề chính đi mấy bộ." "Hả? Chủ đề gì bà?" "Trời ơi, thì tìm nhà trọ để bốn đứa mình lên thuê ở đó." "À ha, coi căn nào đẹp đẹp á, chứ giá cả thì không phải lo. Ba tao hứa đóng tiền học cho tao, rồi mỗi tháng cho 10 triệu ăn uống chi tiêu á." "Ê, y chang ba tao luôn á mày." "Thì tao cũng vậy nè." "Ê, sao tao cũng giá đó vậy ta? Bộ mấy ông ba tụi mình ra giá y chang nhau hả trời?" "Ừ, như vậy á là ăn xài chơi bời, cho Hùng vô thuê nhà ngon rồi khỏi phải lo lắng chi nhiều. Rảnh kiếm việc gì làm thêm là dư xăng á." "Tao thì tính bỏ ra 2 triệu đi, mỗi đứa đó, thuê cái nhà rộng rãi ngon lành, ở cho sướng, tụi bay thấy sao?" "Vậy cũng được, cho ăn uống độ chừng đứa 5 triệu, còn lại 3 triệu để dành đi chơi là được rồi." "Thì học hành miết mà, cuối tuần mới đi chơi một lần, đủ mà mấy đứa." Mình đưa tay cốc nhẹ lên đầu Ly: "Ê, mấy đứa hả?" "Thì gọi vậy cho nó lẹ, mấy đứa này nè, còn mình là anh thôi, cốc đầu hoài mới mốt khùng ráng chịu á. Ủa, bà khùng bà chịu, chứ sao Minh chịu vậy? Thì mai mốt tôi khùng, ông có vợ khùng, không lẽ ai chịu đây? Kha đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Ly. Nè, vậy là xác định cưới rồi đó nha, phải không? Thôi đi, lo làm việc đi, chọc hoài mệt ghê á. Minh vui vẻ chìa cái điện thoại của mình rồi cười nói: đây nè, căn này nè, bây thấy sao? Ba cái đầu còn lại chụm vào xem mà chăm chú. Kha vỗ tay vào đùi thích thú nói: chà, thằng Minh coi bộ làm việc lanh lẹ đó, căn nhà này ngon à. Kim cũng mỉm cười: ừ, vậy chốt đi. Ông Minh khéo ăn khéo nói, về liên lạc đi nha. Cuối tuần này dọn lên trên đó cho quen chỗ, rồi đầu tháng mới nhập học rồi đó. Thôi được rồi, mỗi lần đụng chuyện là vụ tôi khéo ăn khéo nói, sao mỗi lần đi ăn ông nhường cho tôi khéo giùm đi. Cả đám nhào nhào đứng dậy. Nhỏ Ly cười nói: thì giờ nhường Minh trả tiền luôn đó, từ nay về trước nha. Vừa nói Ly vừa nắm tay Kim và Kha kéo ra khỏi quán. Mình ngơ ngác đưa mắt nhìn theo cả ba, rồi càm tràm đủ lớn để cho tụi nó nghe: trời ơi, có con ghẹ dễ thương mắc nản luôn á trời. Nhỏ Ly không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn mình cùng cái nụ cười dễ ghét. Kha và Kim thì khỏi phải nói, đồng tình với nhỏ Ly cả hai tay, nên Ly biết kiểu gì mà chẳng có người bên mình, rồi mới tự tin bước ra khỏi quán. Minh trả tiền nước rồi cũng dắt xe ra về. Thấy ba đứa còn đứng ở bên ngoài nên cũng vui vẻ nói: cũng còn biết điều á, chờ về chung ha. Tưởng chạy hết rồi á, là khỏi nhìn mặt nhau luôn đó. Kha rầu rĩ: thôi, thân phận đàn ông mà mê, khổ lắm. Bởi Kha cũng không khá gì hơn, mới mấy bữa trước cũng bị tụi bạn gài hàng cho trả một chầu gà trắng rồi còn đâu. Hai nhỏ con gái cười lém lỉnh, rồi leo lên xe, ai trở về nhà nấy. Một tuần sau thì cả bốn đã đặt chân lên tới Sài Gòn. Căn nhà họ thuê là một lầu một trệt, bên dưới là phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. Đi lên phía trên có bốn căn phòng ngủ, tuy không rộng lắm nhưng đủ để cho một người ở cũng thoải mái. Ngoài ra còn có một cái ban công nhỏ để mỗi chiều ra ngồi ngắm gió trời hay phơi quần áo cho nhanh khô. Chủ nhà là một thanh niên còn khá trẻ nhưng sang trọng và lịch sự lắm. Anh chàng này độ chừng hơn 20 thôi, nhiệt tình dắt cả nhóm đi xem nhà, chỉ chi tiết cho từng đường dây, từng cái ống nước. Sau khi đi một vòng thì năm người trở xuống phòng khách ngồi nói chuyện. An chủ nhà lên tiếng trước: ở nhà có wifi nữa, nếu mà các bạn muốn thì để luôn, mỗi tháng đóng thêm 200.000 cho nhà mạng, còn không xài thì đến báo cắt cũng được, không sao. Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, tay mỗi đứa là một chiếc điện thoại, cho nên không suy nghĩ lâu mà quyết định ngay: thôi, để lại cho tụi em đi, có gì tụi em đóng tiền cho, chứ ở mà không có mạng sao sống nổi anh. Ừ, thì anh nói trước cho mấy đứa biết thôi, chứ để sau này lại trách anh sao tiền phòng mà còn phát sinh đủ thứ. Dạ không có đâu anh, thấy anh nhiệt tình quá trời tụi em cũng khoái rồi đó, chứ còn ý kiến ý cò gì nữa đâu. Ừ, nhà này mấy đứa ở thoải mái, anh thì không có ở gần đây, bà má anh về dưới quê hết rồi, anh ở cùng với gia đình nhỏ cách đây khoảng hơn 5 cây số đó. Một tháng anh tới thu tiền nhà một lần thôi, ráng giữ gìn nhà cửa cho sạch đẹp giùm anh là được rồi, tại vì hư hỏng cái gì á tốn kém tiền sửa chữa lắm. Nhỏ Ly phụng phịu nói: dạ em cảm ơn anh. Ủa nhưng mà anh có vợ rồi đó hả? Anh còn có một bé trai 2 tuổi nữa đó, nó dễ thương lắm, hôm nào qua thu tiền nhà anh chở nó qua ghé chơi. Trời ơi, còn trẻ mà đã có vợ uổng quá à. Bộ nhịn trẻ lắm hả, hôm nay anh 30 rồi đó. Trời, vậy mà nãy giờ cứ tưởng anh hơn 20 thôi. Thôi mấy đứa dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi đi, anh về nghe. Dạ, tụi em chào anh, hẹn gặp lại anh đẹp trai. Nhỏ Kim thúc nhẹ chỏ vô hông của Ly rồi nói: trời ơi, có ông Minh đẹp trai rồi, còn mê trai dễ sợ. Thì có ai cấm mê trai đẹp đâu bà, cô chừng Minh ghen là chết luôn đó. Ừ ha, thôi bỏ chủ đề này đi. An vừa về thì cả bốn leo lên lầu, bắt đầu công cuộc chia phòng. Mình lên tiếng trước nhất. Ê, tao lười đi tắm lắm, nhường tao cái phòng đầu tiên này cho xuống nhanh nha. Kha cười nói. Tao lại mày luôn á. Ở trong đó có cái tủ, hồi nãy An kêu khóa rồi, không có sử dụng được đâu đó. Ừ, nó cũng âm tường mà, không có ảnh hưởng gì tới không gian của tao hết á. Nhỏ Ly bước ngay phòng kế tiếp, trời nói. Tôi ở phòng này, chứ gần anh Minh của tôi nha mấy bộ. Kia vậy? Ở gần phòng thôi chứ có làm ăn gì được đâu mà dành. Vậy thôi tôi ở cái phòng kế bên này. Kim lên tiếng. Thế là phòng cuối cùng là của Kha. Chia phòng xong đâu đó thì cả bốn xách xe đi tìm một tụ điểm check in rất đẹp, ăn uống chụp hình cho tới khuya mới chịu về ngủ. Sáng hôm sau trước khi lên trường, Minh còn đứng ngắm nghía mãi cái tủ gỗ âm tường ở trong phòng của mình. Anh nghĩ bụng, chà, cái gì trong này ha? Tại sao cho thuê nhà mà lại cấm cho mở tủ vậy? Tôi đi học đã, chiều rủ tôi nó mở ra coi có cái gì khám phá chơi. Đang đứng ngắm nghía thì tiếng của Kha cất lên. Để đi Minh ơi, ba đứa tao chờ mày nãy giờ nè. Rồi rồi, biết rồi, mặc cái quần ra. Tối giờ ngủ không mặc quần luôn hả mày? Không có nghe, là mặc thêm cái quần dài. Thôi thôi, lẹ lên đi, hai người nói qua nói lại trả lời một hồi á, tới trưa chưa xuống luôn đó. Ly vừa dứt câu thì Minh cũng lò dò bước từ trên lầu xuống. Vừa đi anh vừa cài lại mấy cái cúc áo trên tay. Đến chiều trở về, nhỏ Ly nói ngay. Ê, đi tìm chỗ nào chơi check in đi mấy bộ. Kim cười tươi rối. Được đó, mày đâu giờ? Phải ha, tụi mình mới lên trên này, không biết chỗ nào đâu chơi. Minh chỉ chiếc điện thoại ra, lên giọng nói. Trời ơi, thì đây nè, tất cả đều có thể tìm được trong này. Chẳng mấy chốc mà họ đã tìm ra được vị trí một quán cà phê tuyệt đẹp để dành cho giới trẻ chụp hình sống ảo. Vì không chỉ bán cà phê mà quán này còn có những cái hồ nước phun tuyệt đẹp, những ghế đá xích đu trên bờ hồ thật là lãng mạn, chưa kể tới những vườn hoa nhỏ đủ loại ở phía sau nữa. Vậy là họ tới nơi, tha hồ chụp hình gửi về quê khoe ba má. Tối về muộn nên thi nhau lăn ra ngủ. Cũng nhờ đó mà Minh lại quên luôn cái chuyện khám phá cái ngăn tủ âm tường bí mật kia. Nhưng đến nửa đêm đang nằm thì Minh cứ nghe tiếng xả nước ở trong toilet. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Ban đầu Minh còn nghĩ bụng, đứa nào đi vệ sinh mà xả nước hoài vậy? Ba đứa thì ba lần thôi chứ, đâu có nhậu rượu bia gì mà làm thấy ghê. Nhưng cứ như vậy hoài nên Minh cũng không kìm nổi mà mở đèn bước xuống dưới xem thử. Và tuyệt nhiên không có ai. Bóng đèn nhà vệ sinh vẫn tắt. Minh thở dài trở lên phòng ngủ tiếp. Rồi mới đó mà cả một tuần rồi, cả nhóm đã có mặt ở trên Sài Gòn. Năm nhất lịch học khá là thưa nên bốn đứa cứ tìm hết địa điểm này tới địa điểm khác để vui chơi và khám phá cảnh đẹp nơi đô thành. Hôm nay là ngày Chủ nhật, theo lịch đã bàn tối qua là hôm nay cả nhóm sẽ đi sở thú và công viên để hóng gió chụp hình. Nhưng không may khi trời vừa mới tờ mờ sáng thì mưa rả rích. Tới 8 giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi. Kim lên tiếng. Thôi không đi chơi được á thì xuống nhà hát livestream đi mấy bộ. Nhỏ Ly đồng ý ngay. Được đó, khai trương cái loa mới tậu về của tụi mình luôn đi. Vậy là hai nhỏ chạy xuống trước, lau dọn bàn ghế, gọt trái cây, mở máy lạnh lên để bắt đầu giải trí. Minh và Kha sau khi ăn sáng xong thì cũng vào phòng khách tham gia cùng hai đứa bạn. Cả đám đang vui vẻ livestream thì nhỏ Huệ học cùng lớp hồi cấp 3 vô bình luận. Ê, tưởng tụi bay lên đó ở bốn đứa mà sao có nhỏ nào đứng sau lưng thằng Minh vậy? Vừa đọc xong bình luận, cả bốn người cùng quay nhìn về phía sau lưng, nhưng không hề có ai cả. Nhỏ Kim mới nhắn hỏi lại. Ủa, có ai nữa đâu bà, có bốn đứa tôi thôi mà. Kha cũng gửi mặt cười bí hiểm rồi nói. Hả, hay là bà chọc ghen nhỏ Ly phải không? Cô chừng nó xé xác thằng Minh trên mạng đó nghe. Nhỏ Ly đánh mạnh vào vai Kha. Mày khùng hả, có cần công khai chuyện tình yêu của tao lên trên đây không? Tao quên, Tao tưởng ai cũng biết rồi, nói không sao chứ. Tâm Sam, tới mày hát kìa. Rồi nhỏ Huệ cũng không bình luận gì lại nữa, bởi nó nhìn lại thì không hề thấy ai. Nó nghĩ bụng, chắc mình hoa mắt thôi. Mà nhìn điện thoại nữa, đôi khi có cái bóng đứa nào cũng chừng. Lâu quá không có hát hò nên cả nhóm chơi tới chiều mới chịu nghỉ ngơi. Tối đó mình khó ngủ nên cứ nằm lướt Facebook rồi lại chuyển sang chơi game. Bây giờ anh mới nhớ tới cái tủ ở trong phòng của mình nên nhắn tin cho cả nhóm. Ê tụi bay, qua phòng tao khám phá cái này hay lắm nè. Đợi mãi không thấy ai trả lời nên đành nhắn riêng cho từng đứa, chỉ đổi tên nhưng nội dung cũng không khác cái gì. À, qua phòng tao đi, có cái này hay lắm, khám phá đi. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy tụi bạn đọc tin nhắn, chứ đừng nói chi tới chuyện trả lời. Vậy là Minh tò mò bước tới cái tủ. Anh lay quay tìm hoài không thấy chìa khóa nên nghĩ bụng, chắc công an chủ nhà cầm chìa khóa rồi, cấm mình mở ra coi thì lấy đâu để lại chìa. Nhưng mà làm sao cái cánh tủ này nó làm bằng gỗ gì mà bóng đẹp dữ vậy cơ. Thôi để mày hỏi nhau Kim, ba nó làm nghề khắc gỗ chắc cũng rành. Trước khi quay về giường, Minh còn đưa tay gõ gõ lên đó 2 tiếng. Nhưng vừa quay lưng đi thì phía bên trong cũng gõ lại, phát ra 2 tiếng. Thấy lạ, Minh quay lại nhìn thì không có gì khác thường. Anh lại đưa tay lên gõ 3 tiếng rồi đứng yên chờ đợi thử xem. Đúng như anh nghĩ, bên trong cũng gõ lại 3 tiếng. Rồi Minh chợt nghĩ trong đầu, anh đưa tay gõ theo một nhịp điệu nào đó. Và không phải chờ lâu thì bên trong cũng phát ra tiếng gõ y hệt. Sợ quá, Minh nhảy tót lên giường, chùm chăn kín mít mà ngủ cho tới sáng. Sáng ra cả nhóm đều thấy tin nhắn của mình. Ngạc nhiên, nhỏ Ly hỏi trước, ủa anh, tối qua làm gì mà khám phá gì mà nhắn tin cho cả đám vậy? Rồi nhắn tin trong nhóm nữa. Minh vừa soạn cặp vừa kể lại. Rồi tối tính trụ mọi người qua bên này khám phá thử cái tủ, vậy mà mấy người ngủ như chết à. Ủa, giờ đó không ngủ chứ thức gì vậy ba? Rồi cuối cùng mày có khám phá được gì không? Có chứ sao không, bà thấy ghê lắm nghe. Tao gõ đủ thứ kiểu luôn, vậy mà bên trong nó có sự hồi đáp gõ lại y chang vậy đó. Trời, tao sợ quá ngủ luôn không dám đi tè luôn. Ba đứa cười nhốn nháo rồi chạy vào gõ thử. Nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên không hề có sự đáp trả. Nhỏ Kim nói, hay là ông không dám đi tè nên tè luôn trên giường rồi biện minh với chuyện ma cỏ vậy? Bà không có đi, tè trên đó tôi hưởng hết cho ai. Kha cũng cười lên gian xảo, chứ ai biết đâu mày, làm biến quá còn nghĩ tới chuyện sạch dơ sao? Trời ơi, nhà có mình tao với mày là con trai, mày cũng chịu binh vực tao nữa, chán mày quá. Nhỏ Ly ngồi trầm tư ra chiều suy nghĩ nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng. Ê, thôi tiêu rồi, có thằng bồ kiểu này chắc chết quá à. Thôi lo đi học đi, mấy người cũng tin thôi. Vậy mà nhỏ Ly đâu có chịu tha cho mình, cứ chạy xe tới đoạn dừng đèn đỏ là nó lại cập vào xe của mình mà chọc kẹo. Ê, mà sáng thấm chưa vậy? Vô lớp ngồi khai trình á, người ta hỏi kỳ lắm đó nghe. Đã nói là không có rồi mà. Nhưng nhỏ Ly cứ theo chọc hoài, cho đến khi bước vào lớp mới chịu thôi. Chiều vừa về tới nhà, vừa đặt cặp xuống thì Minh có điện thoại, vừa bắt máy lên nghe. Dạ, có phải anh Minh mà? Ừ, đúng rồi, em là Minh à. Dạ, em là nhân viên giao hàng. Anh có mua một kiện hàng bên shop của em nè. Dạ, anh có nhà không anh? Anh cứ tới đi, em đang ở nhà nè. Vừa tắt máy thì Minh chợt chạm phải một ánh mắt bí hiểm của nhỏ Ly. Không để Minh thắc mắc lâu, nhỏ nói ngay, trời trời trời, dạo này hẹn trai tới nhà luôn hả? Thấy men quá chừng, ai về ạ? Thôi nha, giờ có muốn thử không? Thôi bỏ đi, chỉ cần biết nói chuyện với trai là đủ rồi. Là giao hàng chứ trai tráng gì ở đây. Kha với Kim tròn mắt đồng thanh nhìn mình. Trời, Chỗ này đặt hàng luôn hả? Chớ gì vậy? Sao mấy thứ bay tò mò quá trời vậy? Chớ gì kệ anh đi. Trời, nay anh đồ nữa. Cả bốn chợt ngưng lại vì có người bên ngoài gọi. Minh ơi, tới giao hàng rồi nè. Rồi rồi, tôi ra liền. Khi Minh ra tới nơi, vừa nhận xong gói hàng thì bỗng người shipper nhìn thấy cái gì đó mà mặt mày tái mét, tay run run vặn cái chìa khóa xe rồi đề máy chạy đi mất mà không thèm chào một tiếng nào. Cũng do Minh đã thanh toán trước qua thẻ rồi, cho nên shipper không phải chờ để lấy tiền nữa. Vừa định mở miệng chửi cái thằng giao hàng vô duyên thì Minh đã phải dừng lại, bởi ba đứa bạn đã chồm tới rồi chụp lấy cái hộp. Minh nhanh tay giật lại nói: Ê, đồ của tao mà tụi bay vô duyên vậy? Trời ơi, mày chơi đồ lậu phải không? Khùng quá, lậu cái gì? Mà còn hấp dẫn hơn cả đồ lậu nữa đó thằng điên. Vậy chứ sao không dám cho tụi tao coi? Cho mày mấy đứa bay coi lậu hết hàng của người ta. Nghe mình nói càng làm tăng sự tò mò, nên cả ba lao vào giật cái hộp rồi thay phiên nhau xé ra banh chành. Lúc mở ra thì cả ba đứa mặt mày sụ xuống, trông thấy mà tội nghiệp. Thì ra trong đó chỉ là một cái tay cầm để chơi game. Cả đám bị hố nên trượt đuổi thằng Minh đánh te tua, cho đến khi ai nấy cũng mệt lả rồi mới leo lên phòng để ngủ. Còn Minh thì hớn hở vui ra mặt vì mình vô tình bẫy đám bạn một cú hố hàng thật là ngoạn mục. Minh nằm hưởng thụ thành quả mới mua được, cho nên cứ chơi game cho tới khuya. Một lúc sau thấy buồn ngủ quá, để một cái bàn game thua vô lý, nên anh bực bội quăng cái tay cầm chơi game rồi nói: Bà nội cha nữa, tức thiệt chứ. Và chẳng may cái tay cầm đó văng vào trong cánh tủ, nó rơi ngược lại xuống đất. Nhưng điều ngạc nhiên là bên trong tủ lại phát ra một cái âm thanh giống như Minh vừa chọi cái tay cầm, kèm theo một tiếng chửi y chang như Minh vừa chửi, nhưng lại là giọng của một cô con gái: Bà nội cha nó, tức thiệt chứ. Minh giật mình nhìn về hướng đó. Anh không thấy gì ngoài cái tay cầm chơi game lúc nãy anh chọi đi, đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, Minh tung chăn bước xuống, cầm cái cây chọi lại vào cái tủ, rồi lại chửi: Bà mẹ, nhái nữa đi. Nhưng không có tác dụng. Minh bỏ cái tay cầm lên bàn, rồi đưa tay bổ mạnh vào cánh cửa tủ một lần nữa, miệng lại chửi: Tào lao thế bà nội. Tào lao thế bà nội. Vừa quay lại giường thì lại có tiếng vỗ vào cánh tủ đáp trả, và cũng là cái giọng con gái lúc nãy nói y chang ngay sau lưng mình. Nghe vậy, Minh chuyển hướng không lên giường nữa, mà đi ra ngoài gõ cửa từng phòng để kêu mấy đứa bạn: Nè Kha, đi, Kim ơi, vậy đi. Tiếng gõ dồn dập và tiếng kêu của Minh ồn ào làm cho ba đứa kia thức giấc. Đứa nào cũng khó chịu nhìn Minh. Kha lên tiếng trước: Bộ đầu óc của mày có vấn đề hả Minh? Tối mà cứ ngủ, mà đang ngủ mà cứ tầm sàm gì vậy? Thôi tụi bay đừng có la tao, cái tủ trong phòng tao có vấn đề thiệt đó. Mà ông gặp chuyện gì nữa? Thì mấy cái lần trước á, còn nhái tiếng gõ thôi. Lần này có một giọng nữ vọng ra từ trong đó, nhái lại tụi tao luôn á. Ly tròn mắt: Cái gì ghê vậy? Hay là anh mê gái á, mà mơ thấy gái trong phòng luôn vậy? Không có Ly ơi, nói thiệt đó. Nè, mọi người qua coi thử đi. Ba đứa bạn phần thương Minh, phần cũng tò mò mà chạy qua phòng của Minh. Họ thay phiên nhau gõ, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng động nào đáp trả lại cả. Nhỏ Ly trợ cái mặt khó coi ra hỏi Minh: Làm gì có đâu, sao xạo cơ mà. Hai đứa còn lại cũng đồng tình ngay. Mình bối rối gãi đầu: Trời thiệt mà, tự nhiên tôi lừa tụi bay làm cái gì nửa đêm nữa hôm. Rồi Minh cầm cái gối trên giường đập mạnh vào cái tủ mà chửi: Cha mày Kha. Rồi bỗng dưng có một giọng nói tuy không rõ ràng, nghe âm u mờ nhạt, nhưng cũng đủ để hiểu là: Cha mày Minh. Minh sững sờ nhìn Kha nói: Ê, mày chửi lên tao hả? Khùng quá, ai chửi mày đâu. Mày đang khùng chửi mày cắn tao chết chi vậy? Rõ ràng tôi nghe mày chửi lại tao mà. Nhỏ Ly với nhỏ Kim trề môi động thanh nói: Trời ơi, Minh nghe được từ cổ xa xăm luôn đó hả? Trong khi hai đứa này đứng á, mà ông nghe Kha chửi gì hết trơn á. Minh khó chịu ra mặt, rồi dùng dằn bỏ lên giường nói: Bà đứa bậy bên nhau không à, tao dẫn. Rồi anh lại trùm chăn kín mít. Ba đứa bạn nhìn anh buồn cười, rồi cũng ai bỏ đi về phòng nấy mà tiếp tục ngủ. Hôm sau khi vừa tan học ra tới cổng thì nhỏ Ly đề xuất: Ê, bây giờ đi quán cà phê quận 10 chụp hình đi. Bữa ghé qua thấy đẹp quá trời à, mà chưa chụp được tấm hình nào á. Ừ, được thôi. Minh buộc miệng trêu chọc: Mấy đứa con gái mấy người sầm mê chụp hình quá trời, toàn xẹp lép có đẹp gì đâu. Vừa mới dứt câu thì đã bị Ly và Kim chạy tới đánh xối xả không còn đường né. Minh la lớn: Ê Kha Kha, bạn Chí Cúc mà mày không cứu tao gì? Kha ngồi trên xe chống chân xuống đất, mỉm cười trả lời: Chưa, Kha này khó mày ơi. Tao sợ tao cũng toàn thay luôn á. Thì mày phải xông vô cứu bạn chứ, chứ ngồi đó sao đành. Thôi thôi thôi, dám mày ơi, tao thua. Cứ như vậy cho tới khi hai nhỏ mệt nhoài mới chịu dừng tay. Cả ba ngồi thở một lát cho đỡ mệt, rồi mới leo lên xe cùng nhau đi tới quán. Quả nhiên quán cà phê này tuyệt đẹp, có rất nhiều góc để chụp hình. Mỗi đứa chọn một ly cà phê ngồi nhâm nhi một lúc, rồi kéo nhau đi chụp hình. Nhỏ Ly là đứa mê chụp hình nhất, nên cứ chạy lăng xăng kêu réo ba đứa bạn chụp cho mình. Ê, Kha Kim, dù gì à, chụp nãy giờ chưa mệt nữa hả? Chưa đâu, còn thiếu nhiều kiểu lắm. Giờ hai ông bà chụp giúp tôi cái kiểu mà anh Minh bị ma nữ ám sợ xanh mặt đi. Nhỏ Kim nghe vậy thì hưởng ứng ngay: À được đó, cảnh nó được á. Chụp ngay cái rừng cây nhỏ này nè. Ui, bộ khùng hết rồi. Khi không trụ tao bị ma ám. Nhưng nhỏ Ly cứ nũng nịu bám theo Minh mà năn nỉ: Đi mà, cái kiểu này vui lắm á. Không chụp được kiểu này á là em không chịu về đâu. Nghe con nhỏ nũng nịu một hồi cũng mệt, nên Minh đành bực bội bước vào bên trong vườn cây. Lúc này Ly xõa tóc ra, rồi lấy tay vò vò cho nó rối đi. Cô còn dùng mấy cái lá cây đã trụng cài lên trên đầu, trông thật là quái dị. Minh nhìn cô cười: Trời ơi, thế ghê quá. Cái này là sợ thiệt luôn chứ khỏi cần tạo kiểu. Kha và Kim thì đứng bên ngoài canh mọi khoảnh khắc của hai người để chụp giùm. Sau khi chụp được vài kiểu ma nữ nhát Minh thì Ly mới nói: Thôi anh bà đi chụp hình đi, tôi ám hoài mấy người không có chụp được hình riêng đó. Và anh Minh chụp ảnh cái hồ nước phía trước giùm em nha. Ừ, cũng được. Mà cô làm tóc lại cho đàng hoàng đi, ra đó anh chụp cho. Nhưng khi nhỏ Ly đứng bên thành hồ mà Minh lại đưa máy ra giữa hồ để chụp, Ly vùng vằng nói: Minh, anh sao vậy? Tự nhiên không chụp em mà chụp cái hồ chứ vậy? Minh ngơ ngác: Ủa, chứ không phải lúc đó nãy thấy em đứng chỗ này mà. Anh chụp em mà. Anh xàm quá à, em đứng bên này mà. Ủa sao kỳ vậy cơ? Rõ ràng thấy em đứng giữa hồ mà còn tạo trắng rất là đẹp nữa. Đã nói làm có, anh xạo xạo vừa vừa thôi. Cũng trễ rồi đó, cà rỡn hoài. Ủa, có cà rỡn gì đâu cả. Kim nghe hai đứa cãi cọ thì liền khuyên can: Thôi thôi thôi, hình còn trong máy đó, mở ra cho cả nhóm coi, có con Ly trong đó không là biết liền mà. Minh mỉm cười, cầm điện thoại lên rồi nói: Ờ ha, Kim thông minh à, coi lại biết liền gì. Nói chưa hết câu thì Minh cũng sững sờ khi mở ra cái tấm hình trắng trơn, với mặt nước hồ phẳng lặng, không hề có ai trong đó cả. Ly được đà nói tiếp: Đó thấy chưa, anh cứ xạo xạo không à. Cũng thật chẳng biết phải giải thích làm sao, nên Minh đành cúi đầu mà thinh lặng. Quán cũng sắp đóng cửa nên cả bốn không cãi nhau nữa, mà nhanh chóng ra xe trở về nhà. Về tới nhà cất xe cẩn thận, cả bốn tả bộ ra tiệm gà rán gần đó để ăn cho no. Vì chiều giờ uống nước thôi chứ chưa có ăn gì. Khi món ăn đã hết, còn lại một cái đùi gà, mình đưa tay cầm lấy, vừa đi ra khỏi quán vừa ăn ngon lành. Đứa nào cũng no rồi, cho nên không thèm phản ứng. Gần tới cửa nhà thì cái đùi gà cũng sạch trơn, chỉ còn lại cọng xương thôi. Mình lười biếng mà quăng luôn xuống đường. Nhưng bỗng có một bàn tay lạnh ngắt bỏ lại cái xương vào trong túi áo của anh. Mình dùng dằn nhìn cả ba người bạn rồi nói: "Tụi bay khùng ha, cho vô thấy mẹ luôn à." Ba đứa kia ngơ ngác nhìn mình không hiểu gì cả. Kha lên tiếng: "Điên hả cha nội, tụi tao làm gì mày đâu?" Mình cũng khựng lại đôi chút, vì thật ra lúc này cả ba đứa đều đi ngang tầm với mình, đang nói chuyện với nhau rất bình thường, không có vẻ gì là bỏ xương gà vào trong túi của anh cả. Vì vừa bỏ vào là anh đã nhìn sang ngay, không thể nào nhanh tới mức đó được. Nhưng anh lại thầm nghĩ: "Ai biết cái tụi này đâu, nó gian gian cho nên nhanh lẹ lắm. Mà bây giờ có hỏi dễ gì tụi nó khai." Nghĩ vậy nên Minh lại lặng lẽ quăng cái xương gà trở lại xuống đất, rồi chạy vội vào nhà rửa tay. Xong xuôi anh lại bàn chỗ ba đứa kia đang ngồi. Minh cũng rót ra một ly nước suối rồi uống. Cái bắp đùi của anh chạm vào một cái chân bàn kế bên mình. Anh có cảm giác có vật gì đó cứng cứng, cồm cộm, nên đưa tay xuống sờ thử. Thì Minh ngạc nhiên khi tự nhiên ngay đùi mình lại có cái vật dài dài cứng cứng. Đưa tay vào trong túi quần thì ra là cái xương gà ác nghiệt mà lúc nãy chính tay mình đã quăng nó xuống đường. Thấy mặt của mình trở lạ, Ly hỏi: "Nè, sao mặt mày nhăn nhó như khi ăn ớt vậy?" Minh bực bội lôi cái xương gà trong túi ra để lên bàn rồi nói: "Khai thiệt đi, đứa nào làm chuyện này?" Đáp lại Minh là một tràng cười dữ dội của ba đứa bạn. Cười một hồi, Kha mới nói: "Trời ơi, sao mày cho dơ dữ vậy Minh? Làm biến cỡ đó luôn hả?" Minh lại nhăn nhó: "Nói tôi nghe coi, đứa nào bỏ vô túi quần của tao?" Nhỏ Kim vẫn cười nhưng ráng hỏi: "Ủa, cái túi quần của ông, không lẽ ai bỏ vô ông không có cảm giác gì luôn hả?" Nhỏ Ly thì cười sặc cả nước, văng tung tóe ra bàn, ráng chen vào nói thêm: "Thôi đi ông ơi, làm biến bỏ rác nhét luôn vô túi, giờ đâu thừa ai nữa." Mình tức tới nghẹn họng, nhưng không biết phải làm sao nên bỏ về phòng ngủ luôn, để lại cái xương gà trên bàn cho ba đứa bạn dọn dẹp. Vừa mới nằm xuống thì ánh mắt của Minh lại chạm thẳng vào cánh tủ. Bao nhiêu bực bội tan biến, lại định khám phá tiếp. Nhưng nghĩ tới mấy chuyện lạ trước đây, anh lại chùng bước. Phần nhìn thấy cái ổ khóa trên đó cũng không làm gì được, nên lại tiếp tục nằm xuống. Chợt mắt anh sáng trực lên: "Phải rồi nhỏ Ly, nó có tài mở khóa trộm ghê lắm mà. Chắc chắn nó sẽ mở được. Nhớ ngày xưa mình bỏ quên sách trong trường á, nhưng mà đã về nghỉ hè, không có ai mở cửa. Nó khóa ổ khóa được để cho mình lấy sách mà. Thôi để ngày mai á, nhờ nó mở ra coi có gì đó. Giờ ngủ cái đặt." Nhưng mình vừa chợp mắt không được bao lâu thì cả căn phòng trở nên lạnh buốt. Nhớ là lúc nãy mình không hề bật máy lạnh lên, sao kỳ quái như vậy chứ. Mình kéo chăn đắp kín cho đỡ lạnh, nhưng phía dưới nền sát bên tai anh cứ có cái tiếng lách tách như thể là nước đang nhỏ xuống vậy. "Ủa, mình đâu có tè đâu mà sao nước chảy như vậy kìa. Trong này cũng đâu có dầu nước." Mình cố mở mắt ra nhìn xem chuyện gì, nhưng vừa kéo tấm chăn xuống khỏi mặt, mình đã phải há hốc mồm. Vì trước mặt anh lúc này là một người con gái, đoán chừng cũng không lớn hơn mình là bao nhiêu. Người con gái toàn thân ướt đẫm, mái tóc xõa ngang vai, liên tục nhỏ xuống những đường nước dài. Mình muốn ngồi dậy hỏi xem đó là ai, nhưng toàn thân cứng đờ, tay chân không thể cử động được. Cô gái nhìn thẳng vào mặt mình rồi nói: "Không nên tò mò quá." Giọng nói âm u làm Minh lạnh hết cả người. Rồi nhanh như chớp, cô ta biến vào trong cái tủ. Lúc này toàn thân của Minh cũng nhẹ ra, không còn cứng nữa. Anh vùng vẫy tay chân thì cảm giác căn phòng nóng ấm bình thường, không hề lạnh như lúc nãy. "Không lẽ chơi game nhiều quá cho nên gặp toàn ảo ảnh không trời?" Kể cho tụi nó nghe, chắc gì tụi nó tin đâu. Tôi kể đi, cậu kể cho lành. Sáng ra vừa mới thức dậy, mình đã nhớ tới chuyện hồi hôm. Nhưng nhìn về phía cánh tủ thấy không gì lạ. Minh lại đưa tay gõ gõ vào đó vài cái, thì cũng không hề có tiếng gõ đáp lại. Suy đi nghĩ lại, vẫn thấy là do mình bị ảo giác, nên lật đật xuống nhà đi học. Nhưng vừa xuống tới phòng khách, đã gặp ngay nhỏ Ly ngồi dưới. Nhớ ngay tới cái chuyện nó biết mở khóa, nên mình cố tình lân la hỏi. Ủa, sao giờ này chưa đi học nữa, công chúa? Ly giả bộ giận nên không thèm trả lời. Mình hỏi tiếp. Ủa, trưa học xong á, trong lúc chờ cả chiều, mình đi ăn kem không? Anh bao hết cho Ly luôn á. Ly lắc đầu không nói gì. Mình vẫn kiên trì tiến lại ngồi gần cô. Thôi đừng có giận mà, hôm qua tại mệt quá cho nên hoa mắt chứ bộ. Anh bị như vậy không thương anh sao, mà còn giận với hờn nữa. Nghe tới đây, nhỏ Ly tưởng thật thì bỏ liền cái gương mặt giận dỗi. Vậy bây giờ anh ổn chưa? Thì cũng ổn rồi, nhưng mà tối qua không có ngủ được. Sao vậy? Tương tư nhỏ nào trong lớp hả? Chứ đâu có, tại hạ nào dám. Chứ có chuyện gì mà không ngủ được, nói tôi nghe coi. Anh bảo đảm là trong cái tủ có vấn đề. Nè, hồi đó nhớ Ly kể cho anh nghe chuyện ông hàng xóm nào đó hay dẫn đi ăn trộm, rồi ông chỉ mở khóa không? Trời ơi, cái chuyện hồi xưa con nít mà cũng nhớ nữa hả? Rồi sao? Ý đồ gì? Ủa chứ giờ em lớn hả? Nhưng mà thiệt tình là đâu có ý đồ gì đâu. Chỉ là anh muốn nhờ em mở cái cánh cửa tủ đó ra, để anh coi thử bên trong có cái gì. Sao nó bí hiểm quá. Thôi không được đâu, anh chủ nhà đã dặn rồi, mà mình làm như vậy là mang tội cho anh đó. Thì coi xong là mình sửa ổ khóa lại, đóng lại như cũ thôi, y như cái hồi xưa em mở ổ khóa ở trường để cho anh lấy sách đó. Ai biết gì đâu mà lo. Ừ, nhưng mà suy đi nghĩ lại á, em thấy không có nên vậy. Làm vậy kỳ lắm. Không có sao hết á. Anh hứa với em là chỉ cả bốn đứa mình coi rồi cùng khám phá, chứ không có bao giờ tham lam lấy cái gì trong đó hết. Không lẽ em đành lòng để anh cứ đêm nào cũng thức trắng vậy sao? Nghe cũng tội. Thôi tối học về, chủ tụi nó khám phá chung coi sao. Ừ, được á. Trưa nay anh bao em ăn chè. Cảm ơn trước nha. Thôi, ơn nghĩa gì, quà cáp là được rồi. Ừ, khám phá xong đi, rồi muốn quà gì anh tặng cho. Hứa rồi đó nghe. Thôi đi học lẹ đi, để trễ giờ đó. Giờ trưa vừa tan học thì cả lớp kéo xuống căng tin để ăn uống. Nhóm của Minh chọn một cái bàn nhỏ ở cuối quán, nhưng gần nơi lấy đồ ăn. Vừa gọi món gọi nước xong thì mình nói ngay. Ê, Kha Kim. Tối nay về tụi mình khám phá cái tủ trong phòng của tao nha. Ông bị điên nặng hả? Ông nhớ là anh An dặn là không được tò mò rồi sao? Thì biết là vậy, nhưng mà tao đảm bảo là trong đó có chứa một cái điều gì đó rất bí hiểm. Ờ, có cái gì? Nhưng mà khóa rồi sao xem được? Thì nhớ Ly kìa. Ờ ha, tao quên á, có ăn trộm ở đây mà. Thôi nha, tôi biết mở khóa chứ chuyện trộm á là cái thời xưa rồi, chứ giờ không có đâu nha. Ừ, nhưng mà thôi đi mấy ba ơi, người ta dặn rồi, mà mình còn mạo phạm á thì kỳ lắm. Ừ, Kha nói đúng á, người ta đã cho mướn nhà giá khá là ổn rồi, lại tốt bụng nữa, mình tò mò quá thì kỳ lắm. Không có sao đâu, tụi mình chỉ coi thôi, hứa với nhau là sẽ không hề lấy đi một vật gì trong đó, dù trong đó có cả một túi vàng túi bạc là được rồi. Chứ tụi bay nghĩ coi, lý do tại sao cho mình thuê nhà nhưng mà lại cấm ở cái tủ đó? Nếu là đồ quý thì phải mang đi về nhà của mình rồi chứ. Còn nếu đồ quan trọng thì tại sao dám cho người ta thuê nhà, rồi còn dặn dò này dặn dò nọ nữa. Rồi nếu như không phải là bốn đứa mình, gặp ai đó tò mò hay tham lam thì dễ gì mà người ta nghe. Chắc là anh An phải hiểu cái điều đó. Tao đảm bảo cái tủ đó có cái gì bí ẩn. Nghe mình nói một hồi thì cả ba đứa còn lại cũng trầm tư. Rồi Kha lên tiếng. Ờ ha, nghe mày nói tao thấy cũng có lý á. Mà mình xem rồi khóa lại như cũ thì cũng không có gì đâu. Tao thấy coi bộ cái ổ khóa đó cũng bung ra khóa lại, chứ cũng không cần chìa đâu. Cả ba đứa gật gù đồng tình, ngồi chán chê xem lại đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nên nhỏ Ly có ý kiến. Ê, đứa nào đi mua trái cây đi, lên lớp ngồi ăn chơi, giờ lên đó ngồi chờ lâu lắm. Nhỏ Kim dõng dạc nói. Thì bà nghĩ coi, chiều nay bà sẽ là người mở khóa. Nhưng mà theo tôi biết á, là muốn mở khóa thì phải có vài cái đồ dùng gì đó trong nghề, chứ không phải tay không là mở được. Nhưng mà ở đây làm việc có đứa nào biết phải xem mới mua cái gì. Vì vậy á, bà sẽ là người đi mua đồ nghề. Mà mua đồ nghề thì sẵn ghế mua trái cây luôn đi. Minh và Kha vỗ tay tán thành ngay. Ờ đúng đúng đúng, đúng. Hợp lý, cái này việc á. Nhỏ Ly nhăn nhó khó chịu, nhưng cũng không có cớ cãi lại, nên đứng lên dùng chằn bỏ ra xe đi mua đồ. Đến chiều nhỏ Ly rủ ghé quán cháo lòng bà Tư ở gần nhà để ăn, thì Minh phản đối. Thôi thôi, bây giờ còn sớm nè, về lo tắm rửa rồi khám phá cái tủ xong đi, rồi đặt đồ về nhà ăn. Chứ đi ăn về là tới khuya sợ ma lắm. Kim và Kha nghe tới ma thì nói ngay. Ờ, lỡ trong đó có ma thì sao? Ít ra khám phá sớm sớm cũng đỡ lo hơn. Cả ba đứa đồng tình, nên Ly cũng đành phải theo. Vậy là vừa về tới nhà, cả bốn lo tắm rửa sạch sẽ, rồi vào ngay trong phòng của Minh bắt đầu hành động. Nhỏ Ly lúc này trên tay cầm hai miếng kim loại nhỏ xíu, nhưng khá là cứng. Một miếng cong một miếng thẳng. Nó lây hoay chưa đầy một phút, thì cái ổ khóa đã bung ra. Cả đám vỗ tay khen ngợi. Minh mừng quá, lợi dụng hôn con nhỏ một cái. Tao lao quá nha, Ly khóa lại bây giờ đó. Minh đã nhanh tay ôm lấy nó mà nói. Thôi thôi thôi, đừng có khóa mà. Vừa nói Minh vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho Kha. Như hiểu ý, Kha đưa tay kéo vội cánh cửa tủ ra. Lúc này Minh mới chịu buông Ly ra. Chỉ biết bây giờ Ly cũng không thể nào khóa lại được nữa. Khi mở cánh tủ ra thì bên trong còn giăng một tấm màn màu xanh thật là đẹp. Minh đưa tay kéo tấm màn qua một bên, cho cả đám đều tròn mắt vì quá thất vọng. Bởi bên trong không có gì ngoài những bộ quần áo, trang phục của một người thanh niên. Cá tò mò bung cái áo thun ra, thấy hình thù khá là dễ thương, cho biết đây là một người con trai lãng mạn và vui tính. Bên cạnh đó là một hộp đồ dùng cá nhân, kem, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, dây thắt lưng. Lạ là còn có thêm một cái kẹp tóc rất là dễ thương của con gái, được đặt trong cái bịch xốp rất là đẹp. Nhỏ Kim thất vọng nói. Trời ơi, có gì đâu, vậy mà ông Minh háo hức dễ sợ. Ồ, sao ai biết đâu, tại thấy trong tủ này có nhiều điều kỳ bí quá. Thôi thôi, đóng lại đi. Minh vừa phủ tấm màn xanh xuống thì Kha kêu lên. Ê, khoan khoan, nhìn kìa. Minh nhìn về hướng tay của Kha chỉ, và quả nhiên thấy một cái hộp màu đỏ hình trái tim, được đặt dưới đống quần áo lộn xộn. Anh ngạc nhiên thốt lên. Thôi, vậy mà nãy giờ không thấy. Nè, để lấy ra coi trong đó là có cái gì. Nhưng vừa lấy ra thì cả nhóm trông thấy trên góc của cái hộp là một cái ổ khóa nhỏ, nên tỏ vẻ ngập ngừng. Nhỏ Ly nói ngay. Chắc trong đó là tiền của người ta đó, thôi mình cất vô đi. Minh tò mò lắm, nhưng cũng nghe theo. Trước khi bỏ xuống, Minh thử lắc lắc cái hộp, thì nghe tiếng lụp cụp ở trong đó. Có cảm giác cái thứ bên trong đó mềm mềm, không phải bằng kim loại hay nhựa, cũng không phải là tiền đâu. Ê Ly, nghe cái âm thanh này chắc không phải là tiền rồi. Thôi dù gì cũng lỡ câu rồi, coi luôn đi cho biết ha. Kha đồng tình quay sang nhỏ Ly, ra chiều năn nỉ. Nè, nhờ bà trổ tài lần nữa Ly, dù sao cũng khám phá hết rồi, nếu là tiền thì cất lại thôi chứ có lấy đâu mà. Nhỏ Ly thật sự cũng tò mò, nên đưa tay chậm chậm cầm chiếc hộp lên, tiếp tục dùng hai thứ đó để mở khóa. Vừa mở được chiếc hộp ra, cả bốn nhìn thấy bên trong chỉ là một quyển sổ nhỏ, có cái bìa màu xanh rất đẹp. Bên ngoài ghi là nhật ký check-in. Nhỏ Ly vui mừng lật ra xem nội dung bên trong. Ê, hay nè tụi bay, mình mới lên Sài Gòn mà gặp được cái này thì coi như bảo bối đó nha. Mình lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ đi, vài bữa tụi mình đi khám phá từng nơi cho vui. Ờ được rồi, Vậy Ly đọc đi, Minh ghi cho. Đọc ghi chép một hồi thì nhỏ Kim hô lên: Ê tụi bay, thấy hai cái tên trong này quen quen không? Kha đừ mặt ra suy nghĩ vài giây rồi trả lời: Tên An thì chắc là anh An chủ nhà, còn Hà thì ai sao biết, có quen đâu. Mình cốc đầu nó một cái: Rồi trời ơi, ngu quá, là bồ ảnh chứ ai, không lẽ mày đồ quen hả? Ừ ha, mà hai ông bà này có bộ đi chơi dữ hơn tụi mình nữa đó. Cứ cách 2-3 ngày lại có nhật ký kể chuyện đi chơi rồi, nghe đã thiệt. Thế là bốn đứa cứ lướt nhanh qua từng trang giấy, vì họ chỉ để ý tới những địa điểm ăn chơi, cảnh đẹp ghi trong địa chỉ trong đó thôi, chứ không có đọc nội dung khác, nên cũng khá là nhanh. Độ gần nửa tiếng đồng hồ thì cũng đến trang cuối cùng. Nhỏ Ly hô lên: Ủa, sao trang này anh An anh đánh máy vậy ta? Ngộ thiệt á. Đâu, tôi đọc thử coi trong này viết gì. Ly bắt đầu đọc: Nhật ký ngày 25 tháng 12 2013. Hôm nay là ngày Giáng sinh. Anh rất vui khi hai đứa mình được ở bên nhau, ngập tràn hạnh phúc. Mà hạnh phúc sao lại quá mong manh, mới đến lại vội vã ra đi. Em xa anh mãi mãi rồi sao? Anh vẫn không tin đó là sự thật. Khuôn viên ấy tuyệt đẹp, từng ngọn cây, từng cánh hoa mãi lưu lại hình bóng của em trong trái tim anh. Cảnh đẹp hữu tình. Nhưng nếu được quay lại thời gian, anh sẽ không bao giờ đến nơi kinh hoàng đó. Một chuyến đi đầy kỷ niệm, nhưng là sự hối hận cả đời. Cái giá phải trả chính là ta mất nhau mãi mãi. Đọc đến đó thì hết. Cả bốn đều trầm tư suy nghĩ. Nhỏ Kim lên tiếng trước: Nghe tả nơi này đẹp vậy, vậy sao không có địa chỉ ta? Nhỏ Ly tiếp lời: Phải rồi đó, tôi cũng muốn được tới đó một lần coi sao. Kha xua xua tay: Thôi đi với má, đừng có tò mò. Như thằng Minh tò mò mở cái tủ á, nên bị nhát hoài đó. Chứ lại không phải trong đó nói là đi tới đó là hối hận cả đời hay sao mà còn đồ đi. Mình giải thích: Nè, tụi bay nghĩ sao chứ? Thằng Minh này đâu có tò mò lắm đâu. Mà thiệt tình nhờ tò mò, bây giờ mới có nguyên một cái danh sách địa điểm để đi sắp chơi tới đi chơi nè. Mình ngưng lại một chút rồi nói tiếp: Cái này là chữ in, không để tên ai hết. Thiệt tình là không biết cái trang giấy này có phải là nhật ký của ông An luôn không? Của ai thì không quan trọng, nhưng quan trọng là không có biết được địa chỉ đâu để tới nè. Phải tới mới biết cái vụ gì mà hối hận chứ. Phải rồi đó. Mà thôi, không có địa chỉ thì khổ tới chứ biết sao giờ. Chứ nghĩ coi, chắc là địa điểm đó đã gây ra cái nỗi ám ảnh gì đó, nên ghi ra làm gì cho buồn thêm, phải không? Kha đột nhiên treo lên: Ê, tụi bay coi nè. Cả đám nhìn vào nơi ngón tay của Kha chỉ. Rồi Kha nói tiếp: Cái này là hình vẽ gì mà nó ngộ quá ha. Tự nhiên có hình vuông, mà bên trong có mấy cái chấm đen với hình vuông nhỏ khác nữa. Không hiểu là gì luôn á. Ừ ha, thôi, biết thôi, cất lại vô bên trong đi Ly. Người vừa nói là Minh. Ly cũng đóng lại quyển sổ nhỏ, rồi đưa tay lấy chiếc hộp. Vừa bỏ vào bên trong thì nhỏ Kim reo lên: Ê từ từ, khoan đã. Cả ba ngạc nhiên quay sang nhìn. Kim lại nói tiếp: Tôi biết cái hình vuông nó là gì rồi. Hả? Là cái gì? Đó là một cái mã QR đó, như kiểu mã truy cập Zalo hay là mấy cái mạng xã hội á. Ha, vậy mà mình không nhớ ra. Mình lấy ngay cái điện thoại đang để trên giường xuống, rồi nói: À, lẹ Ly, lật lại cái mã đó đi. Thế là mình đưa camera điện thoại quét ngay cái hình vuông đó. Cả bốn đều vui mừng khi một đường link mở ra ứng dụng Google Maps hiện lên: Hồ Đá, quận Thủ Đức. Mình vội vàng ghi lại địa chỉ trong tờ giấy mà anh đang cầm. Nhỏ Ly quá mê mẩn, còn cẩn thận cầm điện thoại của nó lên, gõ địa chỉ vô, rồi gửi vào tin nhắn cho cả nhóm. Nó vui mừng nói: Nè, tới cuối tuần này á, đi tới chỗ cái hồ đá đó luôn nha mọi người. Ba đứa còn lại đồng tình ngay. Nhỏ Kim cũng nói: À, vậy thôi được rồi. Giờ ra ngoài ăn gì đó đi, chứ đói bụng quá rồi. Lúc này cả nhóm mới bỏ gọn quyển sổ vào trong hộp, rồi sắp xếp mọi thứ như ban đầu, xong khóa tủ lại, rồi dẫn nhau đi ăn tối. Hai hôm sau, cũng tới ngày thứ sáu, cả nhóm bạn đang ngồi uống nước dưới sân trường, thì nhỏ Ly nói: ngày mai thứ bảy không có đi học, nhóm mình quyết định đi tới Hồ Đá nha. Ba đứa còn lại cũng gật đầu ngay. Ly nói tiếp: trời, đi chơi mà sao tụi bay không có hào hứng gì hết vậy? Tuần nào cũng đi chơi mà, bình thường chứ có gì đâu hào hứng. Khùng quá, nhưng mà đây là cái địa điểm hồ nước mà, nghe tên cái hồ đá thấy lạ lạ sao á. Hồ đá chắc cũng toàn bộ được làm bằng đá hả, chứ không phải bằng xi măng? Ừ thì cứ tới đó thử coi sao. Ok, để tối nay á, Ly lo chuyện pin bọng rồi điện thoại, máy ảnh nữa, chụp hình chụp hết cho. Trời, bữa nay công chúa của thằng bên xung phong lo lắng dữ ta. Ừ, tại nghe tới cái địa điểm đó lạ lạ, tôi khoái ghê á. Nhỏ Kim cũng chen vô: phải rồi, nghe nói hồ hay sông nước gì đó là con Ly nó khoái lắm mà, vì nó bơi giỏi nhất trường mình mà. Nhỏ Ly được khen thì thích chí cứ ngồi mỉm cười. Uống nước xong thì cả bọn trở về nhà, soạn sành trang phục cho một vài dụng cụ cần thiết cho chuyến đi chơi ngày mai. Nửa đêm đang ngủ thì nhỏ Ly nghe có tiếng gõ cửa. Lười quá cho nên nó cứ nằm im không phản ứng, nhưng tiếng gõ cứ dồn dập. Nhỏ uể oải bước ra: ai vậy? Sao không ngủ sớm đi, mai còn đi chơi nữa. Nhưng bên ngoài cánh cửa không có một ai. Nhìn qua ba phòng bên cạnh, cửa vẫn đang đóng, đèn đã tắt rồi. Nghĩ bụng là mình nghe nhầm, nên Ly lại đóng cửa, quay vào trong ngủ tiếp. Vừa mới nằm xuống giường thì mắt Ly chạm phải một người phụ nữ toàn thân ướt mềm, mái tóc rối, ánh mắt buồn thẳm nhìn Ly nói: đừng đi, đừng đi mà. Dạ, sao, chuyện gì? Đừng nên tò mò. Ly sợ quá hét lớn lên. Bóng người con gái kia cũng biến mất. Nghe tiếng hét, cả ba người bạn đều mở cửa bước ra bên ngoài. Ly đứng ngoài cửa trung trải nói: Tôi gặp ma mấy bộ ơi. Là sao? Bà thấy cái gì? Tôi thấy có một chị gái á, vô phòng của mình, mình mẩy ướt mềm mà. Rồi chị đó nói là với tôi là đừng có đi, đừng tò mò gì đó. Tiếng nói nghe vang vang, sợ lắm. Bà tầm sạm bá láp quá, mê chơi riết rồi ảo ảnh tôi lưa hết. Ly đưa ánh mắt cầu cứu sang Minh. Trong bụng của Minh cũng tin là có, nhưng lần trước Minh gặp ma nói ra không ai tin, nhất là nhỏ Ly còn chọc ghẹo hoài. Minh nói: làm gì có chuyện ma cỏ, bộ làm ác cái chuyện gì hay sao mà gặp ác mộng vậy? Ly tủi thân bước nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Ba người bạn cũng ai về phòng nấy mà ngủ tiếp. Minh vừa chợp mắt thì hình bóng cô gái hôm nọ lại hiện ra, vẫn toàn thân ướt đẫm, mái tóc bết đi. Giọng cô âm vang đến lạnh người: đừng đi, đừng đi mà. Minh giật mình bật lên thì không thấy cô đâu nữa, chỉ kịp thấy có cái bóng bay về phía cánh tủ. Nghĩ mình nghe chuyện của nhỏ Ly nên gặp ác mộng, Minh cũng không suy nghĩ nữa, nhắm mắt mà ngủ tiếp. Sáng ra, Ly sốt sắng chạy đi mua 4 ổ bánh mì heo quay thiệt lớn, rồi lên phòng gọi từng đứa: nè, dậy hết đi, ăn sáng rồi đi cho sớm nữa nè, giờ này còn ngủ nữa, dậy nhanh lên. Cả ba người vẫn còn muốn ngủ nướng thêm một chút, nhưng nhỏ Ly cứ đi gõ cửa hết phòng này tới phòng khác, làm cả đám cũng uể oải ngồi dậy. Trước khi đi xuống, mỗi đứa lèm bèm để lại cho Ly một câu, nhưng vì sự háo hức được đi chơi nên cô cũng dễ dàng bỏ qua: mặc kệ đi, cằn nhằn cho đã rồi thôi. Khi Kim đánh răng xong bước ra ngoài thì thấy Minh đã xuống nhà dưới. Kha đang trên hành lang gần cầu thang thì cô gọi giật ngược giật xuôi: Kha, Kha nè, nó nghe nè. Hả, Chuyện gì Kim? Thấy hai đứa nó háo hức đi chơi quá, Kim không dám nói. Nhưng mà vụ gì? Thì tối qua Kim nằm suy nghĩ á, nhìn thấy sắc mặt của nhỏ Ly chắc nó nói thiệt á. Biết đâu là có người âm báo trước cái chuyện nguy hiểm xảy ra thì sao? Hay Kha nói tụi nó đừng có đi nữa được không? Kha đứng suy nghĩ một lúc rồi nói. Kha cũng cảm thấy cái chuyện này nó sao sao đó, không có yên tâm cho lắm. Để xuống dưới dò ý tụi nó coi sao. Vậy là cả hai bước xuống dưới nhà cùng ăn sáng với Ly và Minh. Kha vừa cầm ổ bánh mì lên thì vào chủ đề ngay. Ê, hay là đừng có đi nữa hai đứa bay. Không hả? Sáng chạm dây hay gì? Không có gì đâu. Tại tao có cảm giác sao sao á. Minh cười nói. Tao lạ quá đi. Tự nhiên cảm giác sao sao cái hủy chuyến đi chơi hấp dẫn à. Nhỏ Kim bây giờ lên tiếng. Nhưng mà mày không nhớ hôm qua mày thấy gì hả Ly? Thì chắc tại tao nôn đi quá cho nên mơ bậy bạ vậy thôi. Tao thì nghĩ có điềm báo á. Thôi khủng quá đi cô nương. Tôi mơ mà tôi không sợ. Bà sợ cái gì? Tự nhiên làm mất hứng à. Vậy thôi giờ Minh với bà Ly á, đi chơi hồ đá đi. Kha với nhỏ Kim đi dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được. Rồi tìm sách đọc. Có gì hai người gọi tôi liền. Để có chuyện còn có người tiếp ứng. Chứ đi hết có chuyện không biết tính sao luôn á. Mình đưa ánh mắt dò xét nhìn Kha và Kim. Trời ơi, thì ra là hai đứa bay muốn đi chơi riêng. Thôi thì cũng được. Để cho đôi bạn có khung trời bình yên đi Lê. Thì ra là vậy. Hiểu rồi nha. Thôi sao cũng được. Dù sao cũng bốn đứa đi chung hoài à. Giờ tách ra cho có cảm giác lạ. Dù oan ức lắm, nhưng nhỏ Kim không biết phải giải thích sao, đành cắm cúi ăn cho hết ổ bánh mì trên tay. Cảm thấy ngại ngùng nên ăn xong là Kha vội dẫn xe ra ngoài. Đi thôi Kim ơi, ra sớm còn tìm được sách hay, đi muộn quá người ta chọn hết đó. Hiểu ý, Kim cũng vội vã leo lên xe để tránh hai đứa kia chọc ghẹo thêm. Độ 5 phút sau thì Minh cũng dẫn xe ra cho khóa cửa lại. Nhưng máy xe đạp hoài không chịu nổ. Ly nè, lấy xe em ra coi sao. Rồi rồi, vậy cất xe anh vô đi. Nhưng xe của Ly cũng vậy. Cả hai thay phiên nhau đạp cũng không sao nổ máy được. Gì kỳ vậy trời. Giờ tính sao đây? Hay mình mượn đỡ xe nhỏ Kim đi. Nhưng mà nó đem chìa khóa đi mất tiêu rồi, sao mượn được? Chắc là nó để trong phòng á. Để em khóa phá cửa phòng của nó cho mình mượn tạm vậy. Thôi thôi, bạn bè chơi vậy kỳ lắm. Mai mốt mất lòng tin về nhau hết á. Vậy thôi bó tay rồi. À đúng rồi, mình đặt xe công nghệ đi. Ừ ha, công nhận có nhỏ bột thông minh ghê. Thôi đi, lâu đặt lẹ đi sớm chơi cho được lâu. Kha và Kim sau khi chọn được một ít sách mà mình yêu thích thì Kha nói. Thôi bây giờ hai đứa mình qua trung tâm ăn uống ở Bình Quận Nhất ăn trưa đi. Rồi sẵn chụp hình, với lại ngồi trong đó cho mát luôn ha. Cũng được. Mà nghe cái nói khu đó đồ ăn mắc lắm á. Khỏi lo, mắc gì chứ tụi mình thì cũng không có đến nổi đâu. Cứ đi thử cho biết. Vậy là cả hai lên xe, tiến thẳng tới khu ẩm thực ở quận 1 để mà hưởng thụ. Sau khi chụp rất nhiều hình về phong cảnh và thức ăn ngon, nhỏ Kim nói. Mà không biết hai đứa kia nó đi chơi tới đâu rồi ha. Ừ, mà giờ hỏi nó cũng kỳ. Thôi Kha đăng hình lên đi. Kiểu gì hai đứa kia nó nhiều chuyện á, nó mà không chọc ghẹo bình luận này nọ, như vậy thì mình biết nó đang ổn hay không thôi mà. Cũng hợp lý á. Thế là cả hai check in tại một tiệm ăn rất sang trọng, đăng hình món ăn và hình hai đứa đang cười rất tươi. Và quả như Kim dự đoán, không đầy 2 phút thì Minh và Ly đã bình luận ngay. Bình luận chọc ghẹo chưa đã, cả hai còn gửi tin nhắn vào cái nhóm bốn đứa những tấm hình hồ đá, cho còn hôn nhau thả tim các kiểu nữa. Thấy bạn mình cũng ổn nên Kha và Kim yên tâm ăn uống, không thèm trả lời tin nhắn hai đứa nó. Sau khi ăn uống no nê thì Kha chở Kim đi mua sắm ở siêu thị lớn, cho đến chiều thì dạo một vòng ngắm Sài Gòn với những phong cảnh hoàng hôn thật đẹp. Khi Kha với Kim về tới nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, Vừa mở cửa ra thấy xe của Minh và Ly còn ở nhà, cả hai ngạc nhiên lắm. Kim quay sang hỏi: Ủa sao kỳ vậy? Chắc tụi nó đặt xe ngoài để đi á, để khỏi phải gửi xe. Sợ chỗ lạ tìm chỗ xe gửi xe bất tiện á. Ờ chắc vậy. Vậy mà Kim cũng không nghĩ ra. Thì Kha cũng đoán vậy thôi, chứ chưa chắc đúng mà. Thôi tắm rửa đi, để tối hai nó về có chỗ tắm nữa. Nhưng cả hai ngồi chơi với nhau tới gần 10 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Minh và Ly về. Kim lo lắng hỏi: Ủa sao hai nó đi trễ chứ vậy Kha? Ai biết đâu, chắc ở đó có nhiều cảnh đẹp, chụp hình hoài chưa hết á. Thôi Kha gọi thằng Minh thử coi. Mới gọi rồi mà nó không bắt máy. Còn máy nhỏ Ly cũng thuê bao không liên lạc được luôn á. Thôi ngồi đợi lát nữa coi sao. Lại đợi đến gần 11 giờ thì cả hai thấy Minh bước xuống từ một chiếc xe của người lạ, có lẽ là xe ôm. Nhưng không thấy Ly đâu, Kim hỏi ngay: Ủa Ly đâu rồi? Sao hai người không đặt xe hơi về chung? Tối rồi để nó đi một mình nguy hiểm lắm. Minh ngồi xuống ghế thở dài không nói gì. Kha hỏi tiếp: Ủa có chuyện gì vậy Minh? Nhớ Ly đâu rồi? Đang nằm trong bệnh viện rồi. Trời đất ơi, sao lại ở trong bệnh viện? Hai người ngồi xuống đi, từ từ tôi kể cho nghe. Kha và Kim từ từ ngồi xuống ghế. Lúc này Minh mới từ từ thuật lại câu chuyện. Cả hai đi dạo một phòng cho tới trưa. Sau khi nhắn tin cho Kha và Kim xong thì ghé vào một quán ăn gần hồ đá để ăn trưa. Ăn xong thì ra nghỉ mát bên cạnh bờ hồ. Nhỏ Ly đội xuống tắm nhưng Minh cản lại không cho. Một hai cứ đòi xuống với điều kiện là Minh không được xuống theo. Nó còn đòi tắm cho mát nữa. Minh không chịu nên cản nhỏ Ly lại. Ly đành nghĩ ra một kế. Nó nhờ Minh qua cái quán mua giùm ly nước mía. Vừa đi được một đoạn thì Minh bỗng nghe mọi người xung quanh hô lớn: Ê, trời đất ơi, có người nhảy xuống hồ rồi kìa. Minh vừa quay lại thì đã trông thấy nhỏ Ly bơi ra xa bờ. Mấy người xung quanh xúm lại la cho Minh một trận: Trời đất ơi, sao mày không cản nó lại vậy? Mày có biết ở đây là không có xuống tắm được hay không? Lúc này Minh vừa lo vừa sợ, vừa chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ đứng yên cho mọi người la mắng. Minh lặng thinh không nói gì nữa. Kha mới sốt ruột hỏi tiếp: Rồi sao nữa? Nhỏ Ly tắm dưới đó xảy ra chuyện hả? Minh thở dài rồi kể tiếp. Lúc đó mình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cũng không biết cách nào gọi Ly trở lại, thì bỗng dưng Ly la lên kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng la, Minh hết hồn định nhảy xuống đó thì có một thanh niên giữ cậu lại nói: Nè anh ơi, anh đứng lại đây đi, đừng có nhảy xuống đó. Để mọi người nhờ mấy chú câu cá giúp cho. Anh xuống không có giúp được mà còn nguy hiểm cho anh nữa đó. Rồi Minh thấy mấy chú mang ra một sợi dây thừng rất dài quăng về phía nhỏ Ly. Nó vội chụp lấy cọng dây nhưng tuột tay, rồi trồi lên lặn xuống mấy bận mà vẫn không nắm lại được đầu dây thừng. Mấy chú mới hù lớn: Nè, ráng lên một chút, cố đừng có cho chìm sâu, chờ ở đây tìm cách khác. Rồi một chú quay sang hỏi Minh: Nè, bạn gái của mày có biết bơi không? Dạ có chú, nhỏ nó bơi giỏi lắm. Vậy thì hy vọng không sao, chứ không biết bơi thì trời xuống cứu cũng không kịp nè. Ủa sao vậy chú? Mày đừng có hỏi nhiều chuyện, để dứt lên cái đà rồi tao kể cho nghe. Nói xong thì mấy chú cũng kịp buộc một cái vòng tròn lớn bằng sắt vào đầu dây thừng, rồi lại dùng sức quăng mạnh vào người Ly. Trong lúc gần chìm xuống, Ly mới nắm được cái vòng sắt đó. Các chú hù lớn: Nè, trọng cái vòng vô người nhanh lên. Ly cố gượng hết sức trồng vào người rồi ngất xỉu đi. Nhờ cái vòng đó mà cô không bị tuột tay nữa, các chú mới kéo được lên bờ. Mấy cô ở gần đó cũng chạy lại hô hấp nhân tạo cho nó, nhưng nó vẫn bất tỉnh, không nghe trả lời câu hỏi của ai cả. Rồi mọi người phát hiện ra nó có một vết thương khá lớn ở trên đầu, máu từ đó tuôn ra, nên họ gọi xe cấp cứu đưa Ly tới bệnh viện. Lúc đó chú Năm câu cá mới phụ Minh một tay đưa nhỏ Ly ra xe. Vừa lên xe thì bác Tài bấm đóng cửa xong phóng xe đi gấp tới bệnh viện. Ở trên xe, chú Năm mới kể cho Minh nghe câu chuyện khủng khiếp về cái hồ đá đó. Lại nói Kim nghe xong câu chuyện thì giật mình hỏi mình: "Vậy cái hồ đá đó là có chuyện thật hả?" Mình lại kể tiếp với cái giọng vẫn còn run run. Ngồi trên xe cấp cứu, mình quay sang hỏi chú Năm: "Ủa chú, bộ cái hồ đó nguy hiểm lắm hả chú?" "Ừ, đúng vậy đó. Hồi xưa dùng đất của cái hồ này còn hoang vu lắm. Rồi có một công ty tới đây khai thác đá làm công trường. Họ khai thác mãi thì càng ngày cái chỗ đó càng lún sâu. Đến năm 1993 đó thì công ty mới dời đi chỗ khác. Nhưng mà không hiểu sao họ không có chịu san lấp lại mà để như vậy luôn. Họ để lại ba cái hố to. Nước mưa cộng với mạch nước ngầm á, dần dần mới biến nó thành cái chỗ hồ nước ngọt cực là lớn. Ở dưới đó có rất nhiều cái hố có độ nông sâu khác nhau. Có cái thì 4-5 mét, có cái mười mấy 20 mét, thậm chí có cái còn sâu hơn nữa đó. Nhìn ở trên thì nước im lìm phẳng lặng lắm, nhưng mà ở dưới đó đó là một nơi tử thần đó. Trời ơi, đáng sợ gì sao chú? Mày có biết là rất nhiều người cỡ tuổi hai đứa mày chết vì nó chưa? Không chỉ vậy mà những người lớn hay trẻ con, cả những người già luôn, cũng đều đã từng bị chết tại cái hồ đó đó. Vậy mà con nhỏ này dám tắm gì đó, đúng là liều thiệt mà. Anh tài xế nghe vậy thì cũng bồi thêm: "Thì ra là chuyện là vậy ha. Con chở biết bao nhiêu người tới bệnh viện từ cái chỗ đó rồi đó, nhưng mà con không biết lý do. Con còn nghe nói ở dưới toàn là đá lởm chởm không à, chứ không phải bùn đất gì cả đâu. Ai mà rớt xuống không may bị đập đầu vô mấy cái cạnh đá đó là chết liền. Hy vọng cô em này may mắn vượt qua được." "Ừ, tao cũng hy vọng vậy. Vì đa số là người ta chết ngay tức khắc, hoặc cũng là trọng thương nặng nề, thở thôi thớp tới bệnh viện rồi đi luôn. Nhưng mà con nhỏ này coi thần sắc cũng còn tốt lắm." Nghe Minh kể xong câu chuyện, hai đứa bạn buồn buồn nói: "Trời ơi, nguy hiểm quá. Mà sao gọi cho tụi bay không có đứa nào liên lạc được hết vậy?" "Điện thoại của tôi rớt luôn mất tiêu rồi. Còn của nhỏ Ly thì hết pin, cho nên bị tắt nguồn luôn." Kha bực mình hỏi: "Trời ơi, vậy sao mày không ở trong đó coi tình hình nó sao rồi?" "Ly vô phòng cấp cứu, cho bác sĩ không cho tao vô. Mà ở đó cũng có y tá chăm hết rồi. Tao là con trai nên cũng kẹt. Vì vậy mới ra đón xe ôm rồi về đây nè, báo với hai đứa bay một tiếng." "Vậy thôi, đặt xe tới đó điện đi, coi nhớ Ly sao rồi." Khi cả ba đứa chào tới bệnh viện, biết Ly vẫn chưa hồi tỉnh thì đều đứng khóc ròng. Nhất là Minh lúc này không chịu ăn uống gì cả, dù Kim và Kha đã khuyên hết lời. Vậy là Kim và Kha cũng đành ngồi lại với Minh, không nỡ bỏ đi ăn trước. Mãi thêm một lúc sau thì đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ mệt mỏi trở ra, mồ hôi nhễ nhại, cho báo rằng: "Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Trúc Ly?" Minh nhanh nhẩu đứng dậy: "Dạ, là ba đứa tụi con. Bạn con sao rồi bác sĩ?" "Cô ấy không sao rồi, nhưng mà đầu bị chấn thương nặng. Cũng may là chưa động đến dây thần kinh. Còn 1 cm nữa thôi là nguy hiểm hơn nhiều rồi đó. Nhưng mà tạm thời đã qua cơn nguy kịch, phải nằm một lúc chờ hồi tỉnh." "Dạ, con cảm ơn bác sĩ." Lúc này một cô y tá đẩy Ly trên một chiếc xe ra khỏi phòng cấp cứu. Minh vội vàng chạy theo, đến hỏi cô cái gì đó thì cô đã nói: "Xin lỗi anh, tạm thời chưa cho người thân tiếp xúc với bệnh nhân đâu. Còn phải làm một số thứ nữa. Khi nào tiện thì tôi sẽ thông báo cho mọi người vô thăm nha." Kha nghe vậy thì tiến tới lôi Minh lại ghế: "Thôi mày bình tĩnh lại đi. Dù sao Ly cũng không sao rồi. Chắc là không sao đâu. Bây giờ kiếm gì ăn uống trước đã." Minh cũng đành ngồi xuống, gật đầu rồi im lặng. Đến giờ này Minh vẫn chưa hết sợ, nhưng cũng hơi mừng. Rồi Kim đi kiếm cái gì mua cho cả ba đứa ăn đỡ đói. Ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ sau thì cô y tá cũng ra báo đã được thăm bệnh nhân, nên cả ba đứa chạy vào trong phòng hồi sức để thăm Ly. Thấy nó tỉnh lại, ba đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi: Tôi còn sống mà." Minh nghe vậy thì vừa mừng vừa giận dỗi, tiến lại giường Ly đang nằm rồi nói: Nói cái gì mà kỳ cục chị Ly? Nó gỡ không à? Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Đã nói rồi, đừng có xuống tắm mà không chịu nghe. Kha cũng chen vô. Trời, cái thằng này, nó mới tỉnh lại thôi, chuyện gì cũng phải để từ từ chứ. Cái làm gì mà chưa gì lo la người ta rồi, không có hỏi han chút nào hết. Mình nghe vậy mới ngớ người ra, như cảm thấy mình có lỗi. Mình cầm tay Ly nói: "Ừ, anh vô ý quá, anh xin lỗi nghe. Em thấy trong người sao rồi?" "Cái đầu còn đau đau sao á, nhưng mà chắc không sao đâu. Ừ, bác sĩ nói mày không có sao, nhưng mà có chấn thương ở đầu đó. May mắn lắm rồi, bởi vì bác sĩ nói á, chỉ cái gì mà thêm 1 cm nữa thôi á, là bị đá đập trúng dây thần kinh trung ương, là mày tiêu đời luôn rồi đó. Ông Minh có kể cho tụi tao nghe hết rồi, nhưng mà chuyện đó tính sau đi. Bây giờ ráng nghỉ ngơi, tụi tao thay phiên nhau chăm sóc cho mày." Những tưởng Ly nói tiếng cảm ơn, nhưng nào ngờ nó yếu ớt bật lên một câu khiến cho ai cũng ngã ngửa: "Đi hồ đá chơi nữa đi tụi bay." Kha nghe vậy thì nói mỉa: "Rồi rồi rồi, đi thì đi, mà mày đi mình đi nha, còn tụi tao ở nhà chuẩn bị." "Hả? Chuẩn bị cái gì?" "Thì chuẩn bị hòm, nhang đèn, kêu thầy cúng người dàn nhạc lễ nữa." "Đúng rồi đó, một cái lỗ trên đầu chưa thấy nữa hả? Phải thêm một lỗ nữa mới chịu sao?" Minh nãy giờ ngồi im lo cho Ly, giờ nghe vậy thì nói: "Em đúng là bị thương nặng mới tỉnh dậy thôi, chưa đủ sợ hay sao mà còn lém lĩnh cho được à? Đúng là biệt danh Ly quậy chuẩn xác quá mà." Cũng nhờ vậy mà cả đám vui vẻ, bớt đi phần nào đó sự căng thẳng. Thấy trời cũng đã khuya nên mình nói: "Ờ thôi, giờ hai người về nhà ngủ đi, để tôi lại chăm sóc cho Ly cho." "Vậy hả, cũng được đó. Nhưng mà mày nên nhớ, ở đây là bệnh viện đó nghe mày. Cái thằng tào lao quá, muốn làm cái gì thì cũng phải biết nơi biết chỗ chứ, không Ly?" Ly còn khá yếu, chưa thể ngồi dậy được nên không thể động tay động chân với mình. Nó tức lắm nhưng cũng đành nằm im ôm cục tức trong lòng. Rồi Kha và Kim cùng đặt xe trở về nhà. Từ hôm đó mỗi người một buổi, thay phiên nhau vào trong bệnh viện trò chuyện chăm sóc cho Ly. Hai ngày sau thì Ly cũng ngồi dậy được. Vì vậy mà ba người bạn không cần lo lắng về tình trạng của Ly nữa. Đến một tuần sau cũng được xuất viện về nhà tự dưỡng vết thương và người nhà chăm sóc cho tiện. Về tới nhà, cả bốn đã đặt rất nhiều sushi để ăn mừng nhỏ Ly tai qua nạn khỏi. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Nhỏ Kim lên tiếng: "Ê tụi bay, tụi bay có nghĩ căn nhà này á có ma thiệt không?" Nhỏ Ly nuốt hết miếng sushi rồi trả lời: "Sau chuyến đi chơi này á, thì Ly nghĩ là chắc chắn có hồn ma trong nhà này thiệt. Mà đó không ai khác chính là chị Hà đó." "Ừ, Kha cũng nghĩ vậy luôn á. Chắc là chị Hà chính là người yêu của anh An. Sau khi chị Hà mất rồi á, thì anh An buồn mà ghi lại nhật ký. Nhưng mà quá đau khổ cho nên anh bỏ lại đây để làm kỷ niệm thôi, chứ không có đem về nhà của mình." "Nè, nhưng mà tao thì thắc mắc á, tại sao Trang cuối cùng anh An lại đánh máy mà không giết tay?" Kim nghĩ anh An muốn lưu giữ lại cái địa chỉ này để không bao giờ anh tới nữa. Nhưng mà viết địa chỉ ra thì sợ ai vô tình đọc được, tò mò tới rồi gây họa, nên anh mới tạo thành cái mã QR như vậy. Không phải ai cũng biết về cái mã này mà. Nhưng mã này phải tạo bằng ứng dụng, chứ không thể vẽ bằng tay được, nên nguyên cái trang đó anh mới đánh máy rồi in ra. Ly nghĩ mình đừng có suy đoán lung tung nữa thì hay hơn á. Chà, bị đập đầu xong khùng hả Ly? Đang nói chuyện tự nhiên chen vô trước quất. Đâu có, ý của tôi là mình bàn ngày mai á, mua cái gì cúng cảm ơn chị Hà đi. Tại vì thực sự lúc Ly bị đập đầu xuống đá, cảm giác như có một bàn tay ai đó đỡ lại, cho nên vết thương mới nhẹ hơn. À, cũng thấy hợp lý đó. Bao nhiêu lần chị Hà đã hiện ra cảnh báo rồi mà tụi bay cứ lì đồ đi. Biết rồi, nó hoài. Để mai mình với Ly tự tay mua đồ cúng về, bốn đứa mình làm một cái mâm cảm ơn chị Hà. Như đã hứa, tối hôm sau cả nhóm không đi đâu nữa, mà vào phòng của mình làm một mâm cúng thịnh soạn. Đang khấn vái thì bỗng một hơi lạnh tràn ngập cả căn phòng. Cả bốn tròn mắt ngạc nhiên vì người phụ nữ quen thuộc với Minh và Ly chợt hiện ra, ngồi vắt vẻo ngay trước cánh tủ. Đó là tủ âm tường, không hiểu sao người đó lại có thể ngồi trên không như vậy. Lần này chị thật xinh đẹp, trong mái tóc xõa dài mượt mà và một chiếc đầm hồng thật duyên dáng. Giọng nói của chị nghe xa xăm nhưng đầy tình cảm. Cảm ơn mấy đứa đã hương khói cho vong hồn của chị. Thấy mấy đứa giàu có mà không có kiêu căng, ngoan hiền chăm học nên chị cũng thương. Mà cái thằng Minh đó, suốt ngày chơi game thua rồi đập vô tủ mà nó chửi chị hả? Ừ, dạ đâu có đâu chị. Em chửi Phong Long chứ biết có chị trong đó đâu. Biết rồi, mai mốt không có chửi hoài như vậy nữa đó nha. Dạ dạ, biết hồn chị trong đó, cho em hai cái mạng cũng dám chửi nữa đâu. Chị gái xinh đẹp à? Thiệt tình cái thằng, hồn ma chị mà nó cũng không tha. Cả đám phá lên cười vang bởi câu nói vui của chị Hà. Ly nhìn chị hỏi: Mà chị ơi, sao linh hồn của chị lại ở căn nhà này, ở trong cái tủ này vậy? Tại vì trong tủ này có một cái kẹp tóc của chị. Đó là món quà mà anh An đã mua tặng chị. Dù là kẹp tóc chị không thiếu, nhưng chị thích nhất là cái kẹp đó nên chỉ dùng nó mà thôi. Sau khi chị chết đi, anh Minh tới nhà dự đám tang, đã lén mang nó về để mỗi đêm ngắm nghía mà nhớ tới chị. Mà như tụi em đã biết rồi đó, đồ vật mình yêu thích thì nó sẽ gắn liền với linh hồn, nên từ đó chị chọn nơi này để nương nhờ mà nhớ tới anh An. Nhỏ Kim cười nói: Thì ra nhỏ tới lớn tới giờ em mới biết trên đời này có ma thiệt. Nhưng mà em nghe nói ai cũng sợ ma hết, vậy mà hồn ma của chị hiền khô à, đâu có gì đâu sợ. Mấy lần chị hiện lên báo mộng cho thằng Minh là đừng có tò mò phá cái tủ đó, rồi lục ra lại cái địa chỉ quái ác đó mà gây ra tai nạn. Nhưng chị không làm hại gì nó, nó không có chịu nghe lời chị. Tới con bé Ly cũng mê đi chơi mà không tin chuyện hồn ma, nên chị cũng đành bất lực. Dạ, em thì thật sự có biết gì đâu. Cả năm người đang say sưa nói chuyện, đến khi trời gần về sáng thì chị Hà tự giả bốn đứa mà trở về cõi của mình. Cả bốn rối rít cảm ơn chị, cảm ơn một hồn ma đầy tình nhân ái. Từ đó mỗi khi bạn bè hay người thân nhắc đến cái địa danh hồ đá kia thì đứa nào cũng khuyên thật nhiều, nhắc nhở thật nhiều. Có đến đó chơi thì đến, nhưng tuyệt đối không được xuống hồ. Mấy cái hố lởm chởm độ sâu khác nhau rất là đột ngột, không chú ý thì tuột chân xuống chết như chơi. Người ta đồn rằng nơi đó xảy ra rất nhiều vụ chết đuối thương tâm, rồi vong hồn những người chết đó vẫn còn ngự ở hồ mà tìm người khác để thế mạng. Cũng có người thì nói rằng không có ma nào hết, nhưng mỗi khi xuống dưới đó gặp nước lạnh, vì dưới đó chỉ là đá không phải bùn đất nên nước sẽ lạnh hơn nước sông. Các cơ không kịp thích ứng với nhiệt độ thay đổi đột ngột cho nên bị chuột rút, không cử động được để trèo lên bờ thì chết. Không cần biết lời đồn nào đúng, tùy theo mỗi người, nhưng vô hình chung thì dưới cái hồ đó không phải là nơi để vui chơi bơi lội. Do địa hình cực kỳ hiểm trở ở dưới lòng hồ, cộng thêm những tảng đá xanh lớn nhỏ khác nhau chìa ra những cạnh nhọn hoắt, ai xuống đó cũng đi trên các tảng đá đó, thấy không nguy hiểm gì nên cứ thế mà đi, cũng thận trọng lắm. Nghĩ là đi vòng vòng ở gần bờ thì cạn lắm, không sao. Nhưng mà họ đâu biết rằng ở ngay chỗ đó đôi khi lại bất chợt có một cái hồ đá sâu thật sâu, nhưng vì nước nhiều nên không thấy được ở dưới ra sao. Cứ thế mà đi, rồi vô tình bị hụt chân một cái xuống tận mấy chục mét. Lúc đó thì quá trễ rồi. Rồi đôi khi lại còn bị đập đầu vào cạnh nhọn của đá, vừa đuối nước vừa bị thương, nên chuyện thương vong là rất dễ xảy ra. Và cũng từ dạo đó mà mỗi tháng bốn đứa đều cúng cho chị Hà một lần. Vong hồn của chị vui lắm, đôi khi kẻ âm người dương lại trò chuyện với nhau, riết rồi họ cũng thân nhau lúc nào không hay. Ai nhìn vào thì biết có bốn đứa sinh viên ở đó, duy chỉ có riêng họ thì luôn nghĩ rằng căn nhà này có đến 5 người. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mã Quia Định Mệnh của Hoài Nhân. Đây là một tập truyện ngắn mà Huyền nghĩ rằng không quá mang đậm yếu tố kinh dị, cũng không có nhiều cái diễn biến tình tiết nó quá là nhiều nút thắt, nhưng mà đây là một câu chuyện mang cái tính giải trí khá là tốt. Và những cái câu chuyện trò đùa qua vui lại của một nhóm bạn lần đầu tiên đặt chân lên thành phố để mà theo học một cái thời sinh viên như vậy thì hẳn là rất nhiều người cũng đã từng trải qua. Và đôi khi một câu chuyện một cái hồn ma trong một căn nhà không phải là cứ phải hù dọa nhát rồi đồ đánh đồ giết đồ đuổi đi, mà đôi khi nó chỉ là một cái câu chuyện giản đơn giống như cuộc sống đời thường như vậy thôi. Trần sao thì âm vậy, có người này có người khác thì cũng có hồn ma này hồn ma khác. Một câu chuyện khá nhẹ nhàng cho một buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.